Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 44, kết giao một người bằng hữu qua thư thì đã sao? Góc truyện audio.com, Dương huyện lệnh, đám học sinh bên ngoài đang la hét ầm ĩ là vì chuyện gì? Ta nghe giống như đang nói cái gì bất công, là chuyện như thế nào? Quan chủ khảo mang theo những vị quan giám thị khác tới, việc này liên quan đến danh dự bọn họ tự nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng. Các vị đại nhân, là cái dạng này. Viên Sơn huyện thí sinh Phương Tấn Dương thi phủ đứng đầu danh, những người khác cảm thấy có chút nghi hoặc. Sư gia đứng ra đáp lời. Vài vị giám khảo nhẹ nhàng thở ra, Phương Tấn Dương này văn chương bọn họ đều xem qua, thứ tự cũng là bọn họ cùng nhau quyết định, tự nhiên không có vấn đề gì. Vậy liền đem bài thi của hắn dán ra bên ngoài là được, cũng làm những người đó nhìn xem, hắn xứng đáng vị trí đứng đầu hay không. Quan chủ khảo đưa ra lời ổn định. Đúng vậy, thi phủ vẫn luôn đem 3 bài thi đứng đầu thông báo thiên hạ, chẳng qua hiện giờ còn chưa có sao chép xong 7 phần, cho nên Viên Sơn huyện cũng chưa công bố được. Hiện tại nếu quan chủ khảo đã lên tiếng, bọn họ liền trước đem Viên Sơn huyện dán ra ngoài. Các vị học sinh trước an tĩnh lại, nơi này chính là trọng địa huyện nha, chỗ mệnh quan triều đình làm việc, để cho các ngươi tùy ý ầm ĩ, vẫn là công văn đại nhân bước ra dán bài thi. Đại nhân, cũng không phải là ta muốn rít gào nha, thật sự là trong lòng buồn bực không thể giải tỏa. Thi huyện thi phủ vốn vì cầu tài, hiện giờ lại có một người ở đây 2 lần thi cử thành tích hoàn toàn bất đồng, bọn ta quả thực ngu độn, còn thỉnh đại nhân thay ta giải thích nghi hoặc. Một học sinh tiến lên chắp tay nói, ta lập tức giải thích nghi hoặc cho các ngươi, trên tay ta chính là 3 bài thi đứng đầu thi phủ lần này, hiện giờ cùng nhau dán ra ngoài cho các ngươi nhìn một chút, xem xong rồi tiếp tục nói. Công văn đại nhân đem bài thi dán ở trên tường, đại gia lập tức đi qua vây xem. Thiếp kinh mặc nghĩa cùng 3 đảo cửu chương đề toàn đúng, vế đối luật thi ngũ ngôn tinh tế thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tạp văn đề càng là tựa châu tựa ngọc, lời nói thực tế, làm người vỗ án tán dương. Nếu như vậy đều lấy không được đứng đầu bảng, vậy những người khác lại có tư cách gì trở thành đứng đầu bảng đâu? Người ồn ào không lên tiếng, nhưng mà, học sinh vừa nói chuyện kia lại càng không phục. Phương Tấn Dương này lần trước khảo đứng cuối cùng, chỉ là miễn cưỡng chấm đậu. Lần này lại có thể viết ra văn chương tốt như vậy, chẳng lẽ là trong vòng vài ngày thông suốt? Hay là có nguyên nhân gì khác? Đương nhiên, nếu hắn có thể biết trước được đề thi ngược lại có thể giải thích thông suốt. Lời vừa nói ra công văn liền biết đại sự không tốt, người này không biết tồn cái tâm tư gì, vừa mới chỉ nói đúng không công bằng, hiện tại nhìn văn chương lại liên lụy tới chuyện làm rối kỳ cương bên kia, đây là muốn quấy đục nước a, huyện lệnh đại nhân rốt cục ngồi không yên, vội vàng mang theo người từ bên trong bước ra. Hắn kia mang theo uy nghi hai mắt đảo qua, những người này lập tức an tĩnh trở lại. Nghe nói có người nghi ngờ thi phủ có người làm ra chuyện làm rối kỳ cương, bản quan thật sự là ngồi không yên, vậy liền ra đây nhìn một cái. Người các ngươi hoài nghi ngoại trừ Viên Sơn huyện Phương Tấn Dương, nhưng còn có những người khác. Nếu là có lời nói, hiện tại cùng nhau nói ra, cũng để cho bản quan biết được. Trên bảng những người khác thứ tự di động đều không tính quá lớn, trong đó bỏ thêm một ít người khác huyện. Góc truyện audio.com, ai cũng thứ tự biến động lớn không bằng Phương Tấn Dương. Thấy không có người nói chuyện, huyện lệnh nói, đem bài thi huyện mang tới dán. Thực mau, liền có người đem hồng giấy bài thi phong ấn tốt cầm lại đây, sau đó trước mặt đại gia tìm bài thi Phương Tấn Dương từ bên trong tìm ra. Dán lên đi, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì Phương Tấn Dương lần đó văn chương cũng viết thực hảo, đáng lý ra không nên xếp hạng vị trí cuối cùng mới đúng. Có người cẩn thận chỉ ra, Phương Tấn Dương sót một đạo đề chưa sao chép. Lần này nhưng cho bọn hắn tìm được lý do. Có đề chưa chép này rõ ràng chính là miệt thị trường thi, vì sao người như vậy cũng có thể chấm đậu. Huyện lệnh lạnh lùng cười, hỏi, Vĩnh An trấn Phương Tấn Dương có ở dưới? Học sinh ở Phương Tấn Dương từ trong đám người thản nhiên tự nhiên mà đi ra cung kính mà hướng tới huyện lệnh hành lễ. Học sinh đó là Vĩnh An trấn Phương Tấn Dương. Huyện lệnh gật gật đầu, người này nhưng thật ra trấn tĩnh, đối mặt mọi người nghi ngờ thế nhưng có thể thờ ơ, ngươi giải thích cho đại gia một chút, ngươi vì cái gì không có làm cửu chương đề kia. Vâng, học sinh hổ thẹn, Ngô từ nhỏ thân thể ốm yếu, mỗi năm lúc này đều sẽ vì thời tiết biến hóa mà cảm mạo. Ngày ấy thi huyện, học sinh kỳ thật đã phát sốt, bởi vì sốt cao dâng lên, dẫn tới váng đầu hoa mắt cho nên sót một đạo đề, thật không phải cố ý mà làm chi, càng không dám miệt thị trường thi, mong các vị thứ lỗi. Thân thể không khỏe vẫn như cũ kiên trì khảo xong, không tồi. Huyện lệnh khen ngợi một câu, hắn đều không phải là miệt thị trường thi, mà là sức lực không đủ. Ta hướng tới lấy nhân trị thiên hạ, đối mặt với thí sinh nỗ lực như vậy lại có thể nào không võng khai nhất diện. Đâu, huống chi, hắn văn chương xác thật so rất nhiều người đều viết đến tốt hơn nhiều. võng khai nhất diện, lưới mở một mặt, đối xử khoan hồng. Chính là, nếu về sau học sinh sẽ không làm bài rồi sau đó nói dối thân thể không khỏe, có hay không đều có thể võng khai nhất diện. Làm như vậy, chẳng phải là quá xử trí theo cảm tính. Sở Từ đã nhìn ra, này chỉ sợ là cái đòn bẩy, hơn nữa mục đích của y hẳn là không phải đơn thuần như vậy. Ngươi là người phương nào? Huyện lệnh nhìn về phía người nãy giờ vẫn luôn hùng hổ dọa người ẩn nấp ở trong đám thư sinh dẫn đầu chi vị thư sinh. Học sinh Thanh Hà Trấn Triệu Triệu Minh. Triệu Triệu Minh khi giới thiệu chính mình thanh âm phá lệ to lớn vang dội, phỏng chừng đứng ở đầu hẻm đều có thể nghe thấy được tên của y, nếu là việc này thật bị y làm thành công, như vậy về sau người khác nhắc tới Triệu Triệu Minh, phỏng chừng chính là không sợ cường quyền, người dũng cảm vạch trần hắc ám. Dân chúng đối với loại chuyện này luôn là truyền tương đối mau chút, trong lòng bọn họ cũng rất là thích loại người có gan phản kháng này. Nhưng mà, lúc này Triệu Triệu Minh là chuẩn bị dẫm lên thanh danh huyện lệnh cùng Phương Tấn Dương hướng lên trên bò, điểm này thứ cho Sở Từ không thể gật bừa. Huyện lệnh đang muốn làm khó dễ, Sở Từ đứng dậy. Bẩm lão phụ tử, học sinh cũng có lời muốn nói. Ngươi lại là ai, muốn nói cái gì? Huyện lệnh đại nhân ánh mắt không tốt, một Triệu Triệu Minh đã làm hắn đau đầu, bây giờ lại ra thêm một kẻ, rốt cuộc là muốn làm gì? Học sinh trường Khê Thôn Sở Từ, bái kiến lão phụ tử. Sở Từ, góc truyện audio.com, chỉ cần là người đọc sách Viên Sơn huyện liền ít có ai không biết Sở Từ, nghe nói hắn năm trước cũng bị lâm vào án oan làm dối kỳ cương, đối với người làm dối kỳ cương hắn hẳn là vô cùng tức giận mới đúng. Các học sinh ở đây nghĩ như vậy, huyện lệnh đại nhân biểu tình lại hòa hoãn, đối với Sở Từ tác giả Từ Hải đề tập y ấn tượng rất sâu, nghe thư viện nhắc tới, hắn hẳn là người rất thức thời mới đúng. Không cần đa lễ, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng là được. Các vị huynh đài, việc này kỳ thật ta cảm thấy xác thực có chút bất công. Dương huyện lệnh biểu tình lập tức trở nên vô cùng khó coi, Triệu Triệu Minh tắc có chút khinh thường, bây giờ nói có tác dụng gì, đại gia nhớ kỹ vẫn là y, bất quá không phải đối các vị bất công, mà là đối với Phương Tấn Dương bất công mới đúng. Sở Từ nhìn mọi người biểu tình kinh ngạc tiếp tục nói. Các vị đều là người khảo qua thi huyện, hẳn là biết quy tắc thi huyện lấy sĩ mới phải. Tiếp kinh mặc nghĩa là bổn phận người đọc sách, đề này cũng không cho phép có nửa điểm sai lầm, một khi sai sót, phía sau không cần lại xem, trực tiếp không lấy. Cửu chương đề là từ khi đăng cơ về sau. Trước đây chuyện này, người đọc sách chỉ học văn chương, không biết cửu chương, cho nên cho phép ba người lấy hai, nói cách khác, ba đạo cửu chương đề chỉ cần đúng hai đạo liền có thể trúng tuyển. Có phải thế không? Lại xem văn chương vị phương huynh này, cho dù là thi phú hay là tạp văn đều hơn người một bậc, hai đạo cửu chương đề cũng hoàn toàn đáp đúng, vốn không nên đứng cuối cùng, nhưng lão phụ tử lại đem hắn đặt cuối cùng. Các vị có từng nghĩ qua đây là vì sao? Đại gia lâm vào trầm tư, chỉ có huyện lệnh đại nhân ẩn ẩn mỉm cười, hiển nhiên là biết y đại khái muốn nói chút cái gì. Xếp hạng của hắn phía trên những người này, so với hắn mà nói không phải không đủ khả năng, nhưng mà các ngươi làm bài nghiêm túc khắc khổ, lão phụ tử nhân từ, không đành lòng đem các ngươi đặt ở dưới, cho nên đem Phương Tấn Dương xếp đứng cuối. Mà đối với Phương Tấn Dương mà nói, hắn từ thơ tới văn chương đều thực không tồi, nhưng chung quy có chút tiếc nuối, đặt ở vị trí cuối cùng cũng là có ý cảnh cáo, làm hắn ghi nhớ lần sau không được sơ sẩy. Lão phụ tử ái tài tích tài, các phương diện đều vì các ngươi suy nghĩ, hiện tại các ngươi còn muốn tụ tập rít gào, quấy nhiễu đại nhân làm việc, ta cho rằng, đây cũng là đối với tấm lòng nhân ái của đại nhân bất công. Triệu Triệu Minh miệng ngập ngừng dơ lên hạ xuống hai lần, lại phát hiện không biết nên công kích chỗ nào, chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Những người khác hô to, lão phụ tử nhân nghĩa, là chúng ta ngu muội, mong lão phụ tử tha thứ. Đầu ra tha thứ, chúng ta vốn chính là người một nhà. Hàm răng còn sẽ đụng tới môi, có gì mà ngươi ta đâu. Chúng ta hôm nay cũng chỉ là nói chuyện thôi, chuyện khác ta một mực không biết. Huyện lệnh cao giọng cười to, những người khác cũng cười, vốn dĩ không khí dương cung bạc kiếm lập tức trở nên hòa thuận vui vẻ. Triệu Triệu Minh sắc mặt u ám, hắn hung hăng mà trừng mắt liếc Sở Từ một cái, sau đó rời đi. Hôm nay việc không thành y lại đắc tội huyện lệnh, may mắn y đã qua thi huyện thi phủ, nếu không liền không xong. Sở Từ cùng Trương, Phương hai người cũng theo đám người tan đi, Phương Tấn Dương vẻ mặt cảm kích, Trương Văn Hải lại là vẻ mặt thống khoái. Góc truyện audio.com, Sở huynh ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi muốn giúp người kia nói chuyện, làm ta sợ muốn chết. Ngươi là không thấy được à, lúc ngươi nói chuyện làm mặt Triệu Triệu Minh đều đen như dính mực, cười chết ta. Chấm, đúng vậy, ít nhiều Sở huynh bênh vực lẽ phải, bằng không ta hôm nay sợ là hết đường chối cãi. Phương Tấn Dương cười khổ, chờ thi viện xong rồi, y muốn đi tìm gian chùa miếu thanh tu một đoạn thời gian, xua đi đen đủi. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng Phương huynh ngươi trở thành học sinh, nếu thi viện cũng lấy đệ nhất, vậy tiểu nhị nguyên. Sở Từ chắp tay nói, thi phủ đứng đầu thi viện tất lấy, Phương Tấn Dương cho dù không đi khảo thi viện cũng là tiêu chuẩn tú tài đưa ra giải quyết chung. Thì bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai. Đúng vậy, Tấn Dương ngươi tốt rồi, ta ngày mai còn phải lại khảo một hồi mới có thể biết được đâu. Trương Văn Hải nói, ngày mai là lần đơn giản nhất ngươi thi phủ lấy 32, thi viện hẳn là cũng có thể qua. Sở Từ vỗ vỗ bờ vai của y, chỉ cần y không tìm đường chết tú tài là không nói chơi. Trở lại thư viện, đúng lúc Mông Đồng Quán sắp tan học. Sở Từ chuẩn bị đến ngoài cửa chờ, vừa vặn ở cửa gặp được Từ quản gia tới tặng đồ. Người bình thường là không được tiến vào trong Mông Đồng Quán, Từ quản gia cho dù muốn dùng chút thủ đoạn cũng không được. Hơn nữa y cũng không quá dám vào đi, sợ tiểu thiếu gia khóc nháo, bản thân mềm lòng liền đem người mang về. Sở tú tài, ngươi tới vừa lúc a, mấy thứ này là cho các ngươi, nhất thức tam phân. Ba phần giống nhau, ngươi đợi lát nữa nhớ rõ, cầm đi cùng nhau. Trên mặt đất có hai cái bao lớn, xếp tràn đầy, vừa nhìn có vẻ rất nặng. Từ quản gia hà tất khách khí như thế, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho Trung Ly tiểu hữu là được. Sở tú tài nói đùa, lần này làm phiền ngươi chăm sóc tiểu thiếu gia nhà ta, vốn chính là tiểu lão nhân mặt dày cưỡng cầu. Lần trước thư sinh kêu oán giận ta cũng chưa kịp xử lý, ngược lại làm ngươi tiêu pha. Chút tâm ý này lại có đáng gì đâu. Từ quản gia nói, không có việc gì, đừng nói trước đây Khấu huynh giúp ta, cho dù hắn chưa từng giúp ta, nhìn Trung Ly tiểu hữu cùng chất nhi ta là đồng môn, cũng nên cùng nhau trông coi mới phải. Ai nha, nhắc tới thiếu gia nhà ta. Sở tú tài ta trước đó gửi tin cho thiếu gia, đem việc này nói ra thiếu gia nhà ta vô cùng sinh khí, nói ta việc này làm không ổn thỏa. Hắn đặc biệt lại viết một phong thơ tự mình hướng ngươi cáo tội. Từ quản gia cười tủm tỉm mà từ trong lòng ngực lại móc ra một phong thơ. Sở Từ, viết nghiện rồi sao, thiếu gia nhà ta còn nói, lần trước đưa tin cho ngươi chưa được đáp lại, lường trước là do quá mức mạo muội làm ngươi không vui, nếu sở tú tài tiện nói, có thể hay không cũng viết cho thiếu gia ta một phong thơ. Từ quản gia vì cầu tin cúi đầu khom lưng, Sở Từ cũng không đành lòng làm y khó xử, huống chi vị Khấu huynh kia làm người hắn cũng là thưởng thức, nếu như thế kết giao bằng hữu qua thư từ thì đã sao. Hoan hô từ quản gia cách chương.